Theo bên dưới bẩm báo thì hiện nay cô ta đã đến chỗ Đinh Thiên Vũ rồi. Anh gật đầu, vậy có thể kết thúc được rồi. Được rồi, thưa ông chủ, những ngày qua Đào Uyển Thanh đều sống trong ký túc xá nữ của Cục Cảnh sát. Hiệu suất làm việc của Cục Cảnh sát rất nhanh, chỉ 2-3 ngày là chứng minh nhân dân của cô ta đã được cấp lại xong hết. Sau khi cô ta cầm chứng minh nhân dân rời khỏi thì ngay lập tức đến ngân hàng làm lại thẻ. Có được tiền xong thì việc đầu tiên mà Đào Uyển Thanh làm là đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo đẹp. Sau đó cô ta lại đến thẩm mỹ viện chỉnh trang lại một lượt từ trên xuống dưới, ngay đến tóc cũng phải làm. Đến lúc này cô ta mới có cảm giác được sống lại. Mà cũng nhờ thế mà cô ta vừa đúng lúc nhìn thấy tin tức mới nóng hôi hổi trong vài ngày gần đây trên màn chiếu TV trong trung tâm thương mại. Đó là tin về vụ việc sao chép giữa cô ta và Đinh Vô Ưu. Trên đó để dòng chữ đỏ tươi to đậm rồi còn có hình thật của cô ta khiến Đào Uyển Thanh như thể bị sét đánh trúng vậy. Cô ta không thể nào ngờ rằng Lục Thị lại nhúng ta vào việc này. Không những thế, nhất là khi thấy trên mạng trắng trợn thổi phồng rằng những tác phẩm đoạt giải trước đây của cô ta đều là đồ sao chép thì Đào Uyển Thanh cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Tim cô ta như rơi xuống đáy vực, thân thể Đào Uyển Thanh run rẩy, trong đầu chỉ sót lại chữ duy nhất. Tiêu rồi, cô gái này, cô có nhu cầu mua máy tính gì thì có thể hỏi tôi. Tôi có thể giới thiệu rõ cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhân viên bán máy tính đi về phía này. Đào Uyển Thanh đột nhiên hoàng hồn, cô ta xanh mặt xoay người rời khỏi ngay lập tức. Chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi mà tên tuổi trong giới thiết kế của cô ta đã bị hủy hoại thành một đống bùi nhùi. Cô ta hoàn toàn không có cơ hội để đợi thời trở lại. Kết quả không thể nào dự đoán được từ đầu này quả thực khiến cho Đào Uyển Thanh thiếu chút nữa sụp đổ. Bây giờ cô ta mặc kệ tất cả trực tiếp bắt xe đến chỗ của Đinh Thiên Vũ. Những ngày qua Đinh Thiên Vũ cũng đang chú ý đến chiều hướng của vụ việc sao chép này. Anh ta không ngờ rằng Lục Tấn Nguyên lại giải quyết chuyện này một cách mạnh mẽ vang dội đến vậy. Mấy ngày này anh ta đều gọi điện thoại cho Đinh Vô Ưu để níu kéo lại tình cảm giữa hai người. Thế nhưng không mảy may có hiệu quả. Còn Đào Uyển Thanh ấy à, anh ta đã ném cô ta ra sau đầu từ lâu rồi. Không thể ngờ rằng người phụ nữ này lại tự mình tìm đến tận đây. Cô đến đây làm gì? Đinh Thiên Vũ sầm mặt nói, anh ta nhìn Đào Uyển Thanh với vẻ mất kiên nhẫn. Sắc mặt của Đào Uyển Thanh cũng không mấy tốt đẹp, mở cửa, dựa vào chuyện lần trước cô ta không đợi Đinh Thiên Vũ mở cửa mà đã nói tiếp. Tất nhiên anh có thể chọn không mở, tôi không ngại đến tập đoàn Đinh Thị để quậy một trận đâu. Tôi tin rằng sẽ gây chấn động không nhỏ đấy, dù sao thì bây giờ tôi cũng là nhân vật nổi tiếng rồi mà. Giọng điệu cô ta chứa đầy sự châm chọc khi thốt ra bốn chữ nhân vật nổi tiếng. Cách chương.